Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 180, căn cứ nguy cơ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hắc ám tinh linh trên phi thuyền. Lưu tại nơi này hai cái hắc ám tinh linh chiến sĩ còn tại không ngừng sửa chữa lấy phi thuyền. Bỗng nhiên, bên trong một cái thấy được chính chạy tới chiến hữu, bọn hắn chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chiến hữu của mình hết sức chật vật. Lấy hai cái lưu ở trên phi thuyền hắc ám tinh linh rất không thể hiểu được. Lúc này, trên phi thuyền hệ thống truyền tin vang lên, đội trưởng chính là mệnh lệnh. Chúng ta muốn ngăn chặn đằng sau mấy cái này người địa cầu. Bọn hắn không có chúng ta trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Đem phi thuyền vũ khí toàn bộ mở ra. Nhanh, nói xong, cái kia hắc ám tinh linh liền gãy mất thông tin. Nhìn thấy bên ngoài mấy cái chiến hữu một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Trong phi thuyền hai cái hắc ám tinh linh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Hết thảy 6 ổ phó pháo, nhất môn chủ pháo lập tức tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. Tùy thời chuẩn bị phát xạ, bọn hắn ở phía trước ngừng. Tho nói đến, cái kia chính là hắc ám tinh linh phi thuyền thoạt nhìn một chút mỹ cảm đều không có nha. Tony nói đến, bọn hắn thật giống như là muốn ở trong này cùng bọn ta đánh. Sát thủ ngạc nói đến, vậy liền đạp nát phi thuyền của bọn hắn. Hao nói cái thứ một xông tới. Phi thuyền 6 ổ phó pháo đồng thời khai hỏa. Hao một cái nghiêng người tránh thoát ba đạo trùm sáng. Lại bị ngoài phi thuyền hắc ám tinh linh chiến sĩ súng bắn trúng. Tiếp lấy lại bị mặt khác ba đạo trùm sáng trong số mệnh. Thân thể bay rớt ra ngoài đụng phải trong tường. Nhìn ta đây, mạnh mẽ đâm tới. Sát thủ ngạc hét lớn một tiếng xông tới. Trong tay búa không ngừng chém vào. Đem bắn tới quang đạn bổ ra. Lại gặp một cái hắc ám tinh linh chiến sĩ vọt thẳng hướng hắn. Sát thủ ngạc vô ý thức một búa chém vào cái kia hắc ám tinh linh trên người. Lại không nghĩ bị cái kia hắc ám tinh linh gắt gao ôm lấy. Sau một khắc, phi thuyền khai hỏa. Sát thủ ngạc trực tiếp bị trong số mệnh bay rớt ra ngoài hôn mê bất tỉnh. Cái kia hắc ám tinh linh chỉ còn lại có nửa người quỳ ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, giống như long mấy người bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Còn dư lại mấy cái hắc ám tinh linh thế mà một chút bộ dáng bi thương đều không có. Mặt lộ vẻ hung sắc, họng súng đã trải qua nhắm ngay giống như long bọn hắn. Phi hành khí vũ khí cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Siêu nhân hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này loại tàn nhẫn địch nhân hắn cũng không có hạ thủ lưu tình quyết định, nóng ánh mắt. Hai đạo màu đỏ kích quang từ siêu nhân hai mắt bắn ra quét ngang hướng cái kia mấy tên hắc ám. Tinh linh chiến sĩ, mấy tên hắc ám tinh linh chiến sĩ thấy cảnh này cũng là giật nảy cả mình. Trong hai mắt bắn ra kích quang. Chẳng lẽ đây là cái người máy sau một khắc bọn hắn tập thể khai hỏa? Bất quá tại siêu nhân trước mặt căn bản là không có cách phá phòng. Vọt tới mấy cái hắc ám tinh linh trước mặt, một quyền một cái đem bọn hắn đánh bay. Lúc này phi hành khí phía trên năng lượng pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Vừa muốn phát xạ, đã có hai đạo kích quang trước một bước xuất tại họng súng bên trên. Là Iron Man xuất thủ. Siêu nhân đối với Tony nhẹ gật đầu, sau đó đem mấy cái hắc ám tinh linh chiến sĩ ném tới phi hành khí bên trên. Ngăn chặn mấy cái pháo phụ họng súng, tiếp lấy một hơi hơi lạnh đem bọn hắn băng phong. Lúc này, trong phi thuyền hai cái hắc ám tinh linh cũng có chút hốt hoảng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Làm sao bây giờ phi hành khí phía trên vũ khí đều hỏng? Một cái nói đến, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Một cái khác nói đến, nói hắn khởi động phi hành khí. Mặc dù cao tốc phi hành trạng thái còn không thể đạt tới. Nhưng là tầng trời thấp phi hành vẫn là có thể. Nếu vũ khí phế đi, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là đụng. Bọn họ là muốn chạy trốn sao? Tony nhìn thấy lung la lung lay bay lên phi hành khí nói đến. Bọn hắn chạy không được. Giống như Long nói hoán đổi thành phong linh trạng thái, gió lốc. Một cỗ to lớn gió lốc phóng tới hắc ám tinh linh phi hành khí. Nguyên bản lung la lung lay phi hành khí lập tức bị gió thổi lăn lộn. Phi hành khí nội bộ, hai cái hắc ám tinh linh đem chính mình hệ trên ghế ngồi. Quay cuồng một hồi qua đi, hai cái hắc ám tinh linh cũng biết đối mặt giống như Long bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hai người nhìn nhau, hiện tại phải làm gì lúc này? Lại một trận va chạm kịch liệt, vừa mới sửa xong bộ phận lại hư hại. Không có biện pháp, chỉ có cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Một cái hắc ám tinh linh nói đến, hy vọng đội trưởng bọn hắn có thể cầm lại Eder hạt. Một cái khác hắc ám tinh linh nói đến, ngoại giới, nhìn lấy đã trải qua toát ra lửa điện hoa phi hành khí. Tony nói đến, bộ này phi hành khí đã trải qua chạy không thoát cũng đừng tại đánh. Ta nhưng là muốn cất giữ. Đối với cái này loại vượt qua địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật đồ vật hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú, nói hắn bay đến phi hành khí bên ngoài, bên trong hắc ám tinh linh nghe lấy. Các người đã bị bao vây, nhanh lên một chút đi ra đầu hàng. Tony hô lớn, hai cái hắc ám tinh linh tự nhiên là nghe không hiểu Tony đang nói cái gì. Liếc nhìn nhau, hạ quyết tâm, sau một khắc. Hai người theo ra khỏi phi thuyền bản thân hủy diệt cái nút. Ngoại giới Tony cũng không có phát giác được nguy hiểm. Phát hiện hai cái hắc ám tinh linh không có đi ra. Liền muốn một pháo oanh lái phi thuyền. Sau một khắc, phi thuyền nổ tung. Cẩn thận, siêu nhân quát to một tiếng lóe lên chắn Tony trước người. Đồng thời Captain America dùng hình thiên khôi giáp di hình hoán ảnh công năng đem Tony kéo đến nơi. Xa, hắc ám tinh linh phi thuyền tự bảo trực tiếp phá hủy một thiên này kiến trúc. Coi như là dư ba, cũng ít nhiều để giống như Long bọn hắn bị thương. Tony càng là hô to may mắn, nhìn về phía bên người Captain America. Tony do dự một chút nói đến, cảm ơn ngươi. Còn có siêu nhân, giờ phút này siêu người chế phục trên người cũng đã trăm ngàn chỗ hở. Có thể được Tony Stark cảm tạ, thật không dễ dàng a. Captain America cười cười, mặc dù có áo giáp ngăn cản, nhưng là hắn vẫn là chịu chút tổn thương. Phi thuyền đã trải qua nổ tung, làm sao bây giờ, Thor nói đến. Ta không nhìn thấy Skull Trạch, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Giống như Long nói đến, nếu hắn không ở nơi này, lúc đó đi nơi nào đâu, siêu nhân hỏi, hắn sẽ không trực tiếp đi người báo thù căn cứ đi. Tony nói đến, đám người lần này phản ứng lại, nơi này hắc ám tinh linh loại kia quyết tử phương thức chiến đấu. Không phải đang bảo vệ rút lui dùng phi thuyền, mà là đi chiếm lấy Eder hạt Skull Trạch tranh thủ thời gian. Vậy chúng ta được mau đi trở về. Thor nói đến, người báo thù căn cứ. Skull Trạch tại lúc đến nơi này, hắn biết bên trong có không ít địa cầu siêu anh hùng. Coi như thực lực của bọn hắn không có bản thân mạnh, nhưng là năng lực nhiều. Hiện tại bọn hắn một phương chỉ có 4 người, chính diện đánh không chừng cũng sẽ bị ngăn chặn. Thế là hắn để hai tên chiến sĩ trực tiếp mang theo toàn bộ lỗ đen lựu đạn từ đại môn sông đi vào. Đột nhiên tập kích đánh bên trong người báo thù một trở tay không kịp. Loki cấp tốc chế tạo một cái pháp thuật phòng ngự. Này mới khiến đám người không có sinh ra hỗn loạn. Nhìn thấy liền hai cái hắc ám tinh linh. Loki trong lòng dự cảm không tốt dâng lên. Sau một khắc hắn thấy được hai cái hắc ám tinh linh trong tay lỗ đen lựu đạn. Mọi người cẩn thận, Loki lớn tiếng nói, sau một khắc hết thảy 4 cái lỗ đen lựu đạn ở trong này bạo tạc. Trong phạm vi nhỏ bạo tạc để 4 cái lỗ đen trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Lực hấp dẫn cực lớn sinh ra, Loki bày ra ma pháp trong nháy mắt liền bị đập vỡ vụn. bên trong căn phòng đồ vật không ngừng bị hắc động hút vào. Rất nhiều siêu anh hùng cũng đều nhao nhao nghĩ biện pháp ổn định thân thể của mình hướng nơi xa di động. Một bên khác, Skull Trạch thừa cơ hội này trực tiếp từ một cái tiếp cận mục tiêu địa phương tường đổ mà vào. Nơi này, chỉ có 4 cái nữ tử. Jane, Hi Phù, Rainer cùng Matt Bang cảm nhận được Jane trên người Eddard. Skull Trạch rốt cục lộ ra tiếu dung. Phí khí lực lớn như vậy, hy sinh đâu 10 cái chiến sĩ tinh anh. Mục tiêu rốt cục ở trước mắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.